Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, đem Neymar hất ra ba đầu đường phố thiên tài. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn một phút đồng hồ, Guardiola liền không thể không từ huấn luyện viên chỗ trên đi xuống. Hàm răng của hắn lại một lần nữa không tự giác hung hăng cắn môi. Ngay tại Guardiola tự cho là tìm tới MU mềm sườn nhược điểm thời điểm, hắn mới phát hiện người ta đổi rồi cái kịch bản. MU biến trận 4231, Alderweireld cùng Van Dijk hợp tác hậu vệ trung tâm, Coleman lui về đánh phải biên hậu vệ, Best chính vị trung lộ, Lucas thay đổi Rojo đánh bên trái hậu vệ. Cái này khiến Guardiola giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi bố trí hoàn toàn thất bại. Xinh đẹp cắt bóng đến từ Hernandez, Lucas, Fabinho, Bes, nghiêng truyền, Griezmann, MU đơn giản một cước truyền bóng phối hợp đem bóng đưa đến trước trận. Phan cao, Stone hoàn toàn không cách nào ngăn lại hắn. Sút xa, úp úp, bóng sát lấy xà ngang bay ra đường biên ngang. Bravo không phản ứng chút nào. Bes liếc mắt bên sân lo lắng Guardiola. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi biến trận là hắn kế hoạch bên trong một bộ phận, nhưng cũng là Bes lâm thời làm ra quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản, Bes chính mình khách mời bên trái cánh vệ thời điểm, vì rồi bù đắp cái này một bên phòng thủ trên yếu thế. Rojo thường xuyên chạy ra cấm khu đến bổ phòng, cái này khiến ba trung vệ hệ thống xuất hiện rồi chỗ trống. Bes là lâm thời để Fabinho chú ý bổ phòng mới hóa giải hai lần nguy cơ. Hắn không tin Guardiola không nhìn thấy điểm ấy. MU biến trận sau thu về phi thường sâu, 35 mét bên ngoài khu vực cơ bản chắp tay nhường cho. Trận hình áp xúc rất dẹp, nhưng cùng hiệp một khác biệt. Lần này MU là chủ động. Chiêm Tuấn làm ra rồi chính xác phán đoán. Hiện tại liền muốn nhìn Man City có thể hay không cậy mở cái này thùng sắt trận. Nếu như có thể lật về một thành phía sau tranh tài sẽ càng thêm đặc sắc. Khó mà nói a, Trương, Lục, a cười lấy. Đối mặt dạng này thùng sắt trận, Guardiola bây giờ nhưng không có Messi, Iniesta, đối với bên người hợp tác câu này lời bình. Chiêm Tuấn ở trong lòng đậu đen rau muống. Messi, Iniesta đột phá xác thực xuất sắc, nhưng bọn hắn đánh vỡ thùng sắt trận thủ đoạn không chỉ có riêng dựa đột phá. Cái này ý nghĩ mới xuất hiện ở Chiêm Tuấn trong đầu óc. Bén nhọn tiếng còi liền vang lên rồi. Chiêm Tuấn tức giận đến kém chút phiến chính mình một cái vả miệng từ. Mariner chỉ hướng penalty điểm. Sát vách nước, anh sướng ngôn viên Motson hô to nói, Gabriel vì Man City bảo lưu lại hy vọng, hắn chiếm được một hạt penalty. Bồn chàng tranh tài lần thứ hai rối loạn xuất hiện rồi. Coleman đè thấp thân thể tức giận dùng nước bọt cho Gabriel rửa mặt. Chạy tới bên đẩy ra già đồng đội, Coleman kém chút bị đạp đổ. Một bên Alderweireld không làm rồi, trực tiếp đưa tay chống đỡ ở bên trên cổ. Trong lúc nhất thời, Sterling, Fernando Luis Rosa, De Bruyne, Sané, Gundogan nhao nhao vọt rồi qua tới. Nhưng rất đáng tiếc, MU bên này trừ rồi Kante, còn lại phía dưới Alderweireld, Di Zena, Van Dijk, Fabinho đều lại cao lại tráng, nhìn lên đến tựa như tiểu học sinh khiêu khích cao trung sinh giống như. Bes không có đi ngăn cản tức giận đồng đội, mà là híp mắt đánh giá Gabriel. Nói thật, Bes tuy rằng khoảng cách nơi khởi nguồn điểm không xa, thật đúng là không phân biệt được tên này đúng không đúng giả té. Không, chính là giả té. Bes đối chính mình nói như vậy, đem các đồng đội kéo ra. Bes cùng Man City trưởng Fernando Luis Rosa đứng ở Mariner hai bên. 100% penalty, Fernando Luis Rosa trước xuống rồi kết luận, sau đó khiếu nại Alderweireld động thủ trước kẹp lại bên cái cổ. Best hời hợt nói, Man City đánh Liverpool trận đấu kia, tiên sinh hẳn là sẽ không quên. Mariner sửng sốt một chút, trận kia trọng lượng cấp tranh tài sau Gabriel thành rồi tiêu điểm chủ đề. Hắn trước dùng một lần rất có biểu diễn tính bị xâm phạm động tác để Liverpool đội trưởng thẻ đỏ. Xuống sân, sau đó ở cấm khu bên trong giả té từ Matip trên người lừa gạt rồi cái penalty. Nguyên bản ta tưởng rằng La Masia hoặc là Barcelona, hiện tại đã hiểu, Best bình tĩnh nói, là Josep Guardiola. Best, ngươi nói cái gì? Fernandinho không làm rồi, đôi mắt trừng trừng hướng về phía Best gào thét. Ta nói đều là sự thật. Best không quan trọng nhún nhún vai. Trong lòng ta rõ ràng, trọng tài trong lòng rõ ràng. Trên thực tế, ngươi cũng trong lòng rất rõ ràng. Một bên lui về sau, Best vừa hướng Mariner nói, tiên sinh, cái này trận đấu phi thường trọng yếu. Hy vọng ngươi đầy đủ cẩn thận. Tiên sinh, hắn đang uy hiếp ngươi. Mariner mắt liếc Best, lại liếc mắt Fernando Luis Rosa. Hai cái đội trưởng ở giữa giao phong, chênh lệch quá xa, một cái có trật tự hết lần này tới lần khác mỗi câu lời nói đều có thể nghẹn chết người. Một cái khác chỉ hiểu được cưỡng từ đoạt lý, đứng ở phía ngoài đoàn người, nhìn lấy Gundogan thuận lợi phạt vào penalty sau. Best mặt không biểu tình nhìn chăm chăm đi theo Gundogan bên người chúc mừng Gabriel. Vẫn còn nửa cái giờ. Chiêm Tuấn cười khổ nói, tuy rằng đằng sau tranh tài sẽ đẹp mắt bắt đầu, nhưng đối với MU tới nói thật không phải là một tin tức tốt. Trương Lục, cái này penalty sau trận đấu khẳng định sẽ dẫn phát thảo luận. Penalty rất có tranh luận tính, nghe trên khán đài Man City fan hâm mộ reo hò cổ vũ âm thanh. Best liếm môi một cái, vì rồi lật về cục diện. Man City hiện tại là triệt để không biết xấu hổ a. Kỳ thật câu nói này chỉ là Best đậu đen rau muống. Nhưng sau 5 phút, đậu đen rau muống biến thành sự thực. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Gabriel lập lại chiêu cũ. Tuy rằng lần này Kante hoàn toàn chính xác phạm quy rồi, nhưng người Brazil một cái theo đầu ném ra 5-6 mét. Mẹ nó ngươi là tôn hầu tử a. Thế nào không lên trời à? Còn tốt lần này Mariner không có bị lừa. Chỉ xử phạt phạm quy không cho Kante chia bài. Lần này Best nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn lập tức làm ra rồi như sau phán đoán. Luận năng lực cá nhân, Gabriel kém rồi Neymar hai con đường. Nhưng luận biểu diễn công lực, Neymar kém rồi Gabriel ba đầu đường phố. Neymar cái kia loại đứng im trạng thái hoặc tốc độ không tính nhanh thời điểm điện giật thức biểu diễn bị đến rồi những người đồng hành nhất trí phỉ nhổ. Mà Best thông qua cái này hai lần quan sát, phát hiện Gabriel ưa thích đang ra tốc qua người cầm xuống giả té. Cái này loại biểu diễn phương thức xác suất thành công cao, phân biệt độ khó lớn, hơn nữa một khi thất bại còn dễ dàng đào thoát trừng phạt. Thật không phải là giả té, ta quá nhẹ, đụng một cái liền bay a. Đây thật là một thiên tài a. Tuy rằng biểu diễn dấu vết rất nặng, nhưng hắn lựa chọn rồi một đầu thích hợp nhất chính mình biểu diễn con đường. Đương nhiên rồi, cái này loại biểu diễn phương thức cũng có thể yếu, ngã bắt đầu rất đau. Ếch, Neymar khả năng chính là nguyên nhân này từ bỏ rồi cái này loại biểu diễn con đường. Ai, thật sự là không cầu phát triển. Tuy rằng không hiểu thấu đối Gabriel có rồi hảo cảm, nhưng Best không có ý định nương tay. Thứ 69 phút đồng hồ, bên sân Guardiola đang chuẩn bị dùng David Silva thay đổi không có chút nào phát huy De Bruyne thời. Điểm, Gabriel lại làm ra yêu thiêu thân rồi. Gabriel vào bóng suất kỳ thật so ra kém Aguero. Hắn sở dĩ trở thành chủ lực là bởi vì sức chạy tích cực. Phạm vi lớn, lần này hắn lui về đến 35 mét bên ngoài nhận bóng. Cùng Gundogan đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau. Gabriel đột nhiên tăng tốc gạt qua rồi Fabinho. Gabriel, đi qua rồi. Best, úp úp, đó là cái phạm quy. Motion sửng sốt nửa giây. Không có thổi còi, không có thổi còi. MU phản kích, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Best phạm quy rồi. Đối mặt Gabriel cao tốc bắn vọt, hắn dưới thân thể ngồi xổm, đùi phải quét ngang, đây là một cái nghiêm trọng phạm quy, đơn giản chính là cái chân quét đường, đụng phải tiêu chuẩn rất chặt trọng tài đều có thể bị phạt xuống sân. Nhưng có ba cái trong lòng người phi thường rõ ràng, một cái là Best, hắn biết rõ chính mình làm rồi cái gì, một cái Gabriel, hắn ở trong lòng hối hận. Mẹ nó lần này muốn hỏng việc. Vẫn còn một cái là khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất Fabinho. Hắn ở trong lòng mắng to. Cái này đồng bào thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Tuy rằng trong lòng ở mắng to, nhưng Fabinho cầm tới bị Best chặn đường bóng ra sau. Thứ nhất thời gian quay người đưa ra rồi truyền xa. Trên khán đài tiếng suýt mãnh liệt. Bên sân Guardiola chính đang giơ chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.